Lớp học kinh dị, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny liếc nhìn Annie, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, khóe môi giọt máu vẫn đang lăn xuống tát vậy cũng đòi tát. Annie phủi tay mình ý nói vừa đụng vào cái gì đó rất dơ bẩn. Annie ngồi xuống, nâng cằm Jenny lên. Mày chưa gặp chủ của thế giới ngầm, mày không biết nơi ấy khắc nghiệt thế nào. Khôn hồn thì mau rời xa chỗ đó đi. Ha ha ha, nói xong Annie đứng lên quay đi. Xoẹt, Jenny lôi một cây kéo từ chiếc giỏ đeo bên hông lao lên túm lấy chùm tóc đuôi gà của Annie mà cắt không nương tay, từng lọn tóc đen nhánh, xoăn xoăn rơi là tả xuống đất. Ha ha ha, đây là lời cảnh báo cuối cùng của tao. Mày không xem trọng nó, hãy đợi đấy. Thế giới ngầm đối đầu với mày. Jenny cười như người điên, còn Annie cầm đuôi tóc lên xem sau đó bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã có một vật thể lạnh như băng tuyết lao đến ôm chầm lấy Annie. Có đau không? Hàn cưng chiều sùng nịnh hỏi nâng cằm Annie xoay tới tới lui lui. Không đau lắm, con này cũng cao tay nha. Annie xoa xoa hai bờ má trắng mịn của mình. Tóc của em kia, Hàn lắc đầu nhìn Annie. Về sửa cho em, Annie nở một nụ cười tê giói nhìn Hàn. Ngoan, về khách sạn đi bôi thuốc cho. Hàn nhìn Annie mà thương. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh quên em là cung bọ cạp rồi à. Annie mỉm cười làm Hàn bốt hết sống lưng. Đi về thôi, à còn mấy đứa kia. Annie chỉ vào cái bàn đông nhất mắt ngước lên nhìn Hàn. Kệ nó, đi về nhanh, Hàn quát Annie. Dạ vâng, Annie như đứa trẻ mắc lỗi lẽo đẽo theo sau Hàn về. Trời ơi, tôi nói rồi, tình cảm của hai người đó lớn lắm. Ban bà tám bắt đầu nhiều chuyện, để hai người đó về khách sạn riêng đi. Bin cốc đầu ban, có khi nào, đôi mắt của cả bọn lóe sáng lên. Đạp chết bây giờ, không có chuyện đó đâu. Lucy liếc mắt nhìn mấy đứa bạn của mình. Tóc của Annie kia, Ken chỉ vào Annie đang đi xa. Cô hù sao Annie lại muốn thay đổi chứ? Một nhỏ nước mắt rơm rớm. Một phút trước Han đã kể lại toàn bộ sự việc cho cả lớp. Lớp cũng sôi sục không kém, chỉ muốn bay thẳng vào nhà vệ sinh hành hạ nhỏ Jenny. Đám bạn Jenny thấy Jenny chưa ra mà thấy Annie ra thì bỏ về trước. Bạn với chả bè, Lucy bĩu môi, phải đồng lòng như chúng ta đây mới gọi là bạn bè ha. Bin cười, tôi có một bí mật muốn nghe không? Đôi mắt Ken đảo vòng quanh đám bạn mình, nói đi, mấy đứa kia thì chồm dậy hóng. Danny thích Annie, Jenny lại là hôn thê của Danny, mấy người suy đoán thử xem, sẽ có chuyện gì xảy ra sắp tới. Ken giả vờ cười, sẽ có máu rơi xuống, tức là có người chết. Hoan hô, lập tức toàn bộ tụi nó vỗ tay dần dần. Người ngoài nhìn vào tụi nó như vậy tỏ vẻ không hài lòng, một phụ nữ trung niên người Pháp bàn bên cạnh nhắc nhở. Đừng làm ồn, vâng, xin lỗi, Lucy đứng dậy cúi đầu xuống, mấy bàn bên cũng không làm khó nữa quay đầu đi để tiếp tục uống cà phê. Lucy ngồi xuống bàn liếc nhìn đám chúng nó, làm ồn là, Lucy bỏ dở câu sử dụng động tác lấy ngón cái kẻ ngang cổ một đường thẳng đều tăm tắp. Chúng nó nuốt nước bọt ừng ực không dám hó hé chán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Giờ dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Ban mỉm cười ôn nhu. Đầu tiên là cuộc chiến tình tay bốn rồi đến tranh giành công ty cuối cùng là Annie từ chức. Bin nói cặn kẽ từng diễn biến đang sắp xảy ra. Thiếu, Lucy nói cả bọn quay lại nhìn Lucy. Mặt đứa nào cũng hiện lên câu hỏi. Thiếu, thiếu gì? Lucy nhìn lướt qua đám bạn rồi cười khẩy chống tay lên bàn nói chậm rãi. Kết thúc những diễn biến ấy sẽ đến thi cuối kỳ. Chúng nó nhìn Lucy bằng ánh mắt khinh thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài bạc gì, đang vui chơi thì chơi cho hết đi. Một đứa nói, một tuần, chỉ còn một tuần thôi. Làm ơn đừng nhắc bài ở đây. Một đứa ôm lấy đầu than thở. Lucy chỉ biết thở dài nhìn chúng nó mà lắc đầu ngao ngán. Ừ còn một tuần, lo mà hưởng thụ hết đi nhé. Cách chương.